Thái cổ cuồng ma, chương 1473, không giống bình thường. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, 10 năm sau, Đại Hoang Thánh Triều cực bắc rộng lớn trong đại điện. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, những người này đều là nhân trung long phượng, sẽ trở thành ta Đại Hoang Thánh Triều căn cơ thiếu đế, làm hết sức đưa bọn họ nhớ. Thiếu sư Phi Tiên nhìn chăm chú màn sáng bên trong, thong thả nói. Bây giờ trong đại điện hơn 10.000 cái màn sáng bên trong đã không hề biến ảo, mà là cố định hình ảnh đi xuống, từng cái màn sáng trong đều có một người hoặc là mấy người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là thiếu sư Phi Tiên mấy năm nay theo số đông liền trong tu sĩ sàng lọc chọn lựa đỉnh cấp yêu nghiệt. Thiếu đế Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt phất qua đông đảo màn sáng, cuối cùng rơi vào top 100 cái màn sáng bên trong, trên mặt lộ ra một phần mong đợi, trước đây 100 cái chính là sàng lọc chọn lựa nổi trội nhất người, dựa theo thiếu sư Phi Tiên lời nói, 100 người nếu như không chết yểu, ngày sau. Thành tựu tuyệt đối không thấp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu sư, bọn họ thật sẽ nguyện ý trở thành Đại Hoang Thánh Triều ngày sau chỉ trụ sao? Có muốn hay không ở tại bọn hắn còn chưa quật khởi trước cho bọn hắn ân huệ, ở dần dần bồi dưỡng. Thiếu đế đạo, những người này đều là nhân trung long phượng, nếu như chờ bọn hắn quật khởi sau ở để cho bọn họ toàn tâm toàn ý hơi lớn hoang thánh triều hiệu lực, đây tuyệt đối không thể nào, coi như là dùng tánh mạng tới uy hiếp bọn họ cũng không cách nào làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng, ở tại bọn hắn còn chưa quật khởi trước âm thầm cấp cho ân huệ, đại lực tài bồi một phen, chỉ có như vậy, ngày sau mới có thể cho mình sử dụng. Thiếu đế không cần phải lo lắng, những quốc sư này sớm có dự liệu, ở tại bọn hắn lấy được tạo hóa lúc hẳn đã nhận được quốc sư ân huệ, hơn nữa, chờ đi chư thiên thế giới, đến lúc đó sẽ có người trong bóng tối cấp cho bọn họ trợ giúp. Thiếu sư Phi Tiên cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu đế Hạo sắc mặt biến thành ngưng, quay đầu nhìn về phía thiếu sư Phi Tiên, trong mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ cũng ít nhiều năm. Quốc sư ngay cả cái này cũng tính tới sao? Trầm ngâm hồi lâu thiếu đế Hạo đạo, thiếu sư, ngươi còn có bao nhiêu lừa gạt đến ta? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu đế, ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện còn lại ngươi không cần phải đi bận tâm. Thiếu sư Phi Tiên thân thể đạo biết càng nhiều áp lực sẽ càng lớn, nàng không muốn để cho thiếu đế Hạo quá sớm gánh vác áp lực. Thiếu đế Hạo thở dài, đạo, khổ cực thiếu sư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu sư Phi Tiên rừng rưng một tiếng, sau đó, nàng xem hướng phía trước nhất 100 cái màn sáng, đạo. Thiếu đế, chờ ngươi đi chư thiên thế giới, 100 người ngươi phải nhiều chú ý, đặc biệt là hắn. Phi Tiên chỉ thứ nhất màn sáng này bên trong là mặc bạch y tiên phong đạo cốt thanh niên tóc dài xõa vai, ngồi xếp bằng ở một tòa liên miên sơn mạch dưới chân núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com. Dưới chân núi có một đơn sơ phòng xá dựa lưng vào sơn mạch phía trước ở là một dòng suối nhỏ, nước suối leng keng thùng thùng, rất là dễ nghe, mà bạch y thanh niên chính ngồi xếp bằng ở nước suối cạnh một tòa trên tảng đá lớn, nhắm mắt ngồi. Hắn là quốc sư truyền nhân, thiếu sư Phi Tiên nhẹ nói đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu đế Hạo dung một cái quay đầu nhìn về phía thiếu sư Phi Tiên, đạo. Người nói hắn là quốc sư truyền nhân, đúng vậy, nơi đó là quốc sư chỗ ở cũ chỉ có hắn truyền người mới có thể tìm được hơn nữa ta quan hắn đúng là quốc sư nhất mạch. Thiếu sư Phi Tiên đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu đế Hạo thật sâu nhìn chằm chằm bạch y thanh niên, trên mặt lộ ra một vệt hiếu kỳ, ngay sau đó thiếu đế Hạo quay đầu nhìn về phía thiếu sư Phi Tiên, đạo. Thiếu sư, ngươi không đi chư thiên thế giới sao? Ta tạm thời sẽ không theo thiếu đế, lần này là kết quả xấu nhất, cần ở chỗ này bồi dưỡng mình thế lực cửu đại tiên vực số người đông đảo, đến lúc đó liền từ cửu đại trong tiên vực sàng lọc chọn lựa những người này tiến hành tài bồi. Thiếu sư Phi Tiên đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù có biện pháp trưởng khống chư thiên thế giới yêu nghiệt nhưng bọn hắn để cho bọn họ trung thành cảnh cảnh cũng không dễ dàng, chẳng từ cửu đại trong tiên vực tài bồi. Thiếu đế Hạo như có điều suy nghĩ, khẽ vốt cằm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến lúc đó hổ vương đám người sẽ cùng thiếu đế cùng đi chư thiên thế giới. Thiếu sư Phi Tiên đạo. Thiếu đế Hạo ánh mắt thiềm thước, mặc dù ít sư Phi Tiên vì hắn giấu giếm rất nhiều, nhưng hắn biết vì để Đại Hoang Thánh Triều quật khởi, phụ thân, Đại Hoang Quốc Sư thậm chí có rất nhiều hắn không nhận biết người bỏ ra trọn đời tâm huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, sau đó Thiếu Đế Hạo từng cái một tra xét trước bạch cái màn sáng. Ở cái thứ hai màn sáng trong, là danh mặc đạo bào màu lam nhạt nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong, chính bàn ngồi chung một chỗ dưới tấm bia đá, mà ở chung quanh hắn, không gian ở bốc hơi lên, thậm chí hiện lên rậm rạp chẳng chịt vết nứt phảng phất trong không gian gì. Tràn đầy đến cực kỳ khủng bố lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở cái thứ ba màn sáng trong, là một gã mặc cung trang nữ tử mang trên mặt cái khăn che mặt đang đứng ở hài cốt trong đống ngưỡng nhìn tiền phương hài cốt chất đống trên núi cao, ở đó trên núi cao ngồi xếp bằng một tên mặc phong cách cổ xưa quần áo trang sức lão ẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão ẩu tay trái nắm một cái cổ xưa quyền trượng câu cái đầu, ngồi ở chỗ đó, mặc dù coi như ở tĩnh tư, nhưng trên người sớm vô bất luận hơi thở của sự sống nào. Nữ tử ngưng mắt nhìn lão ẩu trong tay quyền trượng, trong đôi mắt đẹp lộ ra một phần suy tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở cái thứ tư màn sáng trong, là một gã gia thú nam tử đã hóa thành huyết nhân, đứng ở một nấc thang trên, hai mắt nhắm nghiền, là tiến vào một cái bí cảnh bên trong. Thứ năm màn sáng trong, là danh diện mục nam tử bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ 6, Thiếu Đế Hạo ánh mắt từng bước màn sáng phất qua, đem màn sáng người bên trong toàn bộ ghi ở trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com, thấy cuối cùng Thiếu Đế Hạo ánh mắt rơi vào thứ 99 cái màn sáng trong, một tên thanh niên ngồi xếp bằng ở một thanh to lớn trên phi kiếm, không ngừng xẹt qua, khắp nơi đang tìm kiếm cái gì. Nhìn người nọ Thiếu Đế Hạo trong mắt mang theo một phần vẻ quái dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này Thiếu Đế Hạo một mực ở chú ý, sở dĩ chú ý người này, là bởi vì thứ người giết một tên vốn là ở 99 màn sáng người trong, Thiếu Đế Hạo mới chú ý tới. Có thể nhường cho Thiếu Đế Hạo có chút không nói gì là, người khác điên cuồng tìm tạo hóa, mà người ngược lại tốt khắp nơi tìm người, chỉ sợ đụng phải người, người này cũng sẽ không nói hai lời trực tiếp đánh, mà hắn thủ đoạn cũng không quang minh, cơ hồ đều là thừa dịp bất ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà hắn lấy một cái to lớn liên khóa làm binh khí, liên khóa cũng không biết vật gì, cơ hồ hơi ra sau, không có mấy người có thể ngăn cản, 10 năm này, chết ở trong tay hắn người chỉ sợ không dưới 300 người. Trong này còn có để cho thiếu sư phi tiên coi trọng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này cần gia tăng chú ý, có chút quỷ gì. Thiếu sư phi tiên theo Thiếu Đế Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm kia ngồi xếp bằng ở cự kiếm bên trong nam tử thấp giọng nói. Thiếu Đế Hạo gật đầu. Tu vi của người này là tiên cảnh lục kiếp, nhưng thân thể lại cực kỳ cường hãn, có thể sánh bằng Tử Phủ ngũ trọng tu sĩ, hơn nữa, trong cơ thể hắn có mấy loại hung thú khí tức nhưng mà, hắn còn không biết như thế nào vận dụng, chỉ dựa vào liên khóa cùng cậy mạnh ở công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đánh, thiếu sư phi tiên nhìn chằm chằm cự kiếm thượng thanh nam, thong thả nói. Hắn nếu có thể đem thể nội lực lượng trường khống, ngày sau thành tựu, không giống bình thường, Thiếu Đế Hạo nhật sau ở chư thiên thế giới thấy, thật tốt kết giao. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.